Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 330, kiên nhẫn. Theo Kim Tiger tiếng gọi ầm ĩ, MU cầu thủ tất cả đều nhìn lấy bên sân tuổi trẻ huấn luyện viên chính. Tại Kim Tiger trong mắt, bọn họ nhìn thấy là hy vọng, nhìn thấy là lão đại đối với bọn hắn tín nhiệm. Trận đấu này hắn còn không hề từ bỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ bắc trên khán đài bạo phát ra một trận to lớn trợ uy âm thanh. Thanh âm này kéo theo lấy toàn bộ sân Old Trafford đội chủ nhà fan hâm mộ. Bọn họ đem đội khách fan hâm mộ gieo hò ép xuống. Đem Real cầu thủ chúc mừng hỏa diễm dập tắt. Lúc này Cúc chính tại lớn tiếng kêu gọi. Các huynh đệ, chúng ta còn có thời gian nửa tiếng. Tranh tài còn có cơ hội. Hiện tại đội bóng cần muốn chúng ta duy trì. Lớn tiếng hô bắt đầu. Cố lên MU. Mà Rodney vậy một mặt dữ tợn. 30 phút đầy đủ. Các người quên Istanbul kỳ tích sao? Liverpool có thể tại nửa giờ bên trong liền vào 3 bóng. Chúng ta cũng được. Real tính là gì? Cố lên MU. King of the Devil. Trợ uy âm thanh truyền khắp sân Old Trafford mỗi một cái góc. Bọn họ thanh âm tràn ngập mỗi một vị MU cầu thủ màng nhĩ. Lúc này các cầu thủ nhìn lấy bên sân Kim Tiger, nghe fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh, bọn họ đấu trí lại lần nữa thiêu đốt bắt đầu. Tranh tài còn chưa kết thúc, chúng ta còn có cơ hội. Tranh tài một lần nữa mở bóng về sau, MU tướng sĩ nhận được Kim Tiger chỉ thị. Hai cái hậu vệ biên ép lên biên độ muốn vừa làm thu liễm. Đề phòng lại bị đối thủ đánh phản kích. Căng tê hướng đường biên bổ vị đồng thời. Smolik phải tăng cường trung lộ phòng thủ. Không cần xuất hiện vừa rồi cái kia loại mất bóng tình huống. Tại đầy trời trợ uy âm thanh bên trong. MU lần nữa hướng Real khung thành khởi xướng rồi tiến công. Tranh tài thứ 72 phút đồng hồ. Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh, hắn dùng Giggs thay đổi rồi Mahrez, sau đó dùng Salah thay đổi rồi Marshall, để hai người bọn họ người tiếp tục tăng cường đường biên tiến công. Kim Tiger ở bên sân quan sát đến đội bóng tiến công. Hắn trong lòng âm thầm than thở, hôm nay MU cùng Real so sánh, bọn họ lớn nhất chênh lệch không tại phòng thủ bưng, mà tại mũi tiến công. Nhất là hai cái biên phong Mahrez cùng Marshall. Hai người bọn họ người theo Cristiano Ronaldo cùng Bale so sánh. Kém quá xa, bởi vì bọn hắn hai cái người tại tiến công trên không đủ. Bởi vậy mới có thể để Alonso cùng Rafael kiến tạo biên độ lớn như vậy đi hiệp trợ. Mặc dù tại Premier League sân bóng, Mahrez cùng Marshall tổ hợp đánh đâu thắng đó. Nhiều lần công thành sườn núi trái. Nhưng là tại đối mặt Real, Bayern cái này loại châu Âu đỉnh cấp cường đội thời điểm. Sự tiến công của bọn họ năng lực liền hơi có vẻ không đủ. Trên một trận đá với Bayern thời điểm, Mahrez cùng Marshall ngay tại theo Robben Ribery tổ hợp so sánh bên trong. Thua trận, cả chàng tranh tài không có quá tốt phát huy. Hôm nay đối mặt Real, 200 triệu cùng bay. Mahrez cùng Marshall thì càng là kém rất nhiều. Cái này không chỉ có bởi vì hai người tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, hơn nữa vậy theo Kim Tiger 4-4-2 chiến thuật có quan hệ. Kim Tiger đã đang suy nghĩ mùa giải tiếp theo đội hình cùng đấu pháp. Phải chăng muốn tiến hành điều chỉnh? Tại Giggs ra sân về sau, tranh tài tình huống rất có cải biến. Mặc dù Giggs tốc độ không kịp lúc trước, nhưng là hắn tại cánh trái tiến công y nguyên sắc bén. Thông qua linh hoạt vị trí chạy cùng xuất sắc điều hành. Vì đội bóng sáng tạo ra mấy lần cơ hội, tranh tài thứ 76 phút đồng hồ, Giggs tại cánh trái một cước vượt qua nửa cái sân bóng tinh chuẩn truyền bóng. Trực tiếp tìm được nhanh chóng trước cắm Salah. Salah ngừng bóng về sau trực tiếp trước cắm. Giggs tại Alonso cùng Ramirez bao bọc xuống. Y nguyên đem bóng truyền ra ngoài. Mặc dù hắn trận đấu mùa giải cuối sắp sẽ giải nghệ, nhưng là lấy hắn thực lực, tuyệt đối có thể lại đá 1-2 năm Premier League tranh tài. Ở xa Salah nhận được bóng, hắn lợi dụng tốc độ qua Marcelo, thấp phẳng truyền trong, Van Persie trước cửa đoạt điểm. Bóng vào rồi, MU kiên nhẫn tinh thần được đền đáp. Bọn họ lần nữa dẫn trước điểm số 2-1. Hiện tại bọn họ còn cần hai cái vào bóng. Vào bóng về sau Van Persie không kịp chúc mừng. Hắn xông vào bóng lưới ôm lấy bóng ra. Nhanh chóng chạy về giữa vòng. Nắm chặt hết thảy thời gian. Lúc này trên khán đài Red Devil fan hâm mộ lớn tiếng reo hò. Dùng to lớn tiếng gầm vì chính mình đội bóng cổ động. Magic cũng không ngừng ủng hộ lấy đồng đội. Bọn tiểu nhị. Còn có hai quả cầu. Còn có hai quả cầu chúng ta liền có thể tiến trận chung kết rồi. Chịu đựng, cố lên. Kim Tiger lúc này vẫn đứng ở bên sân. Hắn đối với đội bóng tình huống trước mắt 10 phần sốt ruột. Mặc dù đá vào một quả, nhưng là bọn họ khoảng cách ra biên còn thừa lại hai quả cầu khoảng cách. Tại tranh tài thứ 78 phút đồng hồ, hắn lại đánh ra cuối cùng một chương bài. Hắn dùng Icardi thay đổi rồi De Bruyne, triệt hạ một tên giữa trận, đổi lại một tên tiền vệ. Sau đó để Giggs vị trí hướng ở giữa dựa, để Alonso vị trí tiền đề. Trải qua dạng này điều chỉnh, MU trận hình đã biến thành 3-4-3. MU thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Real tiến công trong lúc nhất thời bị áp chế lại rồi. Alonso dọc theo cánh trái trước cắm, giết tới rồi Real cấm khu biên giới. Hắn đem bóng giao cho Rooney. Rooney tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng ra lệch ra rồi khung thành. Giggs tới lui đến rồi trung lộ. Hắn cùng phải đường Salah liên tục làm phối hợp. Salah đem bóng truyền cho Van Persie. Van Persie truyền về cho Giggs. Giggs sút xa thẳng treo góc chết. Casillas đem bóng nhào ra ngoài. Tranh tài chuẩn bị kết thúc. Ancelotti cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Alonso cùng Benzema. Đổi lại Isco cùng Morata. Hắn cũng không có khai thác thủ thế, mà là tiếp tục cử đi rồi tiến công cầu thủ. Hắn lưu lại một cái thay người danh ngạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà mới đổi ra sân Isco cùng Morata biểu hiện vậy rất tích cực. Tại tranh tài thứ 82 phút đồng hồ, vừa đổi ra sân Isco ở giữa sân lấy được rồi bóng. Hắn một cái chân mở lớn đến rồi phía trước, Morata đánh đầu tranh đỉnh, nhưng là không có giành lại đến, vì đích vậy nhảy không nổi tới rồi. Bóng ra từ hai người đỉnh đầu bay qua, nhưng là liền trong nháy mắt, đột nhiên một đạo bóng người tựa như tia chớp bay ra ngoài. Isco truyền xa, vì đích giống như lôi kéo Morata một chút, Morata không có đụng được banh. Cristiano Ronaldo hướng ngang giết ra, ngừng bóng, hắn tốc độ đơn giản quá nhanh rồi, tựa như tia chớp, đem bên cạnh MU cầu thủ tất cả đều rơi vào rồi sau lưng. Cristiano Ronaldo đơn đao đối mặt De Gea, đệm bóng, bóng vào rồi, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Cristiano Ronaldo đánh vào rồi một hạt đặc sắc vào bóng. Hắn đem điểm số một lần nữa cân bằng tỷ số 2-2, tổng điểm số 4-2. Tranh tài còn thừa lại 10 phút, MU muốn lên cấp, còn cần lại đánh vào 3 hạt vào bóng. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản quá khó khăn. Nhìn thấy Cristiano Ronaldo đánh vào cái này vào bóng về sau, Real cầu thủ khó nén tâm tình kích động. Bọn họ vây quanh Cristiano Ronaldo lớn tiếng reo hò. Trước giờ chúc mừng đội bóng đánh vào trận chung kết, thế nhưng là đánh vào mấu chốt vào bóng Cristiano Ronaldo nhưng không có chúc mừng. Đợi đồng đội reo hò về sau, hắn chậm rãi đi trở về giữa vòng phụ cận, mặt không biểu tình, đem MU đào thải ra Champions League cảm giác thật không tốt, tu tiên cổ điển.